nữ hoàng đế và thái giám giả. Chương 21, cũng không phải người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Triệu Tuấn Hào vén rèm lên đưa mắt nhìn lại thì Lục Lạc leng keng rung động. Đúng lúc màn xe hoa cũng bị người xốc lên, một cánh tay ngọc duỗi ra, sau đó là một khuôn mặt vô cùng mịn màng, đẹp tuyệt trần ló ra. Hoa, mau xem, đây là công chúa của bọn họ à, Hồ Cơ tuyệt sắc. Đúng là nói không ngoa, khó trách tiên đế muốn dẫn quân đánh phía Tây. Người dân may mắn trông thấy dung nhan thì xôn xao kinh ngạc cảm thán. Tiếng ồn ào không ảnh hưởng đến Triệu Tuấn Hào. Ánh mắt hắn đọng lại trên khuôn mặt của người trước mắt. Đó là một gương mặt được che lụa mỏng, gần như chỉ lộ ra đôi mắt đẹp và nửa sống mũi. Thế là đã đủ thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt trong như hồ nước, sạch sẽ trong suốt, hồn nhiên lẫn với tò mò, đánh giá Triệu Tuấn Hào. Hai người bốn mắt giao nhau, người trên xe hoa chợt nảy ý, chào hỏi với Triệu Tuấn Hào. Này, tiếng đại hạ pha lẫn với khẩu ngữ Tây Vực, linh động dễ nghe, chuyện Hồng Lư Tự Khanh muốn nói với Độc Cô Nhất Hạc. Chính là chuyện sứ đoàn Tây Vực tới đại hạ sao? Triệu Tuấn Hào buông màn xe, ngăn trở ánh mắt, người trong xe hoa dường như không vui lắm mà hừ một tiếng. Sau đó cũng buông màn, xe hoa đi vào Hồng Lư Tự trong tiếng ồn ào của người dân. Bên trong hoàng thành, Triệu Tuấn Hào trở về với đôi tay chắp bên tay áo. Thong thả đi trong cung, rẽ đông rẽ tây, bước vào sâu trong hậu cung. Lúc sắp sửa đi vào điện dưỡng tâm, chợt bên đường có một bóng hình xinh đẹp mặc áo xanh vẫy tay với hắn. Tiểu Triệu Tử, Triệu Tuấn Hào cười ấm áp, đi lên đón, bàn tay thuận thế ôm lấy mỹ nhân đang chạy chậm lại đây. Thanh Nhi tỉ tỉ, hừ, Thanh Nhi đập bay bàn tay không ăn phận của Triệu Tuấn Hào. Nói lấy, ta chờ ngươi đã lâu, nương nương tìm ngươi. Vậy đã khiến tỷ phải đợi lâu rồi. Triệu Tuấn Hào cười, Thanh Nhi này khi tức giận có vẻ đẹp riêng. Váy cung màu xanh nhạt, ôm sát lấy dáng người đờ ấy đà không đúng tuổi của nàng ta. Từng đường nét hết sức lả lướt, dọc đường hai người vui cười đùa giỡn. Thanh Nhi cứ bị Triệu Tuấn Hào trêu chọc, duyên dáng la lên, chẳng mấy chốc đã đến cung phượng thê của Hoàng hậu Độc Cô Nhã Băng. Hai người thông báo một tiếng, đẩy ra cửa lớn đi vào. Tiểu Triệu Tử tham kiến nương nương. Triệu Tuấn Hào hơi khom người. Trong sân nhỏ ở cung phượng thê, Độc Cô Nhã Băng chống má, ngồi bên cạnh bàn đá. Thấy có người tới, nàng nhoẻn miệng cười, cũng không phải người ngoài. Ngồi đi, Triệu Tuấn Hào tiện thể ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Điểm tâm trái cây trên bàn rất nhiều, nhưng đôi mắt của hắn vẫn bị bầu ân ực đầy đặn của Độc Cô Nhã Băng hấp dẫn. Bởi vì đang chống má, Độc Cô Nhã Băng gác hung khí này trên mặt bàn, đúng là cảnh đẹp ý vui. Triệu Tuấn Hào, người ngươi muốn ở phòng bên. Độc Cô Nhã Băng hơi thất thần, đầu óc nàng bây giờ chỉ nghĩ đều phải làm như thế nào mới có thể quyến rũ được hoàng thượng. Mình nên mặc sao cho đẹp nhỉ? Hay là không mặc gì? Hay là không mặc gì bên trong? Cảm tạ nương nương, ông ta có nói đã mưu hại tam thúc công nhà ta như thế nào không? Triệu Tuấn Hào hơi cúi đầu, ngữ điệu khiêm nhường, dung nhan tuyệt mỹ của Độc Cô Nhã Băng lộ ra một thoáng suy tư. Mím môi đỏ lắc đầu, khi người trong nhà bắt lại thì xuống tay hơi mạnh, ông ta ngất rồi, chắc giờ chưa tỉnh lại đâu. Triệu Tuấn Hào gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng bên. Hắn đẩy cửa vào, trong phòng không có ánh đèn. Một dáng dấp mập mạp đang quỳ rạp trên mặt đất. Triệu Tuấn Hào trở tay đóng cửa phòng lại, cài then cửa, ánh mặt trời bị chặn bên ngoài, trong phòng lại tối mù. Hắn thổi sáng mồi lửa trong tay, nương theo ánh sáng mỏng manh, đi từng bước lại gần bóng dáng đang quỳ rạp trên mặt đất. Chính chủ, dù bạn đọc chung, chăm chú Yên VN. Triệu Tuấn Hào ngồi xổm xuống, phát hiện tay chân thái giám tổng quản Trần Chính Hoa đều bị trói chặt. Có lẽ người bắt Trần Chính Hoa về sợ ông ta chạy mất nên đã cẩn thận bẻ ông tay khớp chân ông ta. Một tia sáng lóe lên, Triệu Tuấn Hào rút ra một con dao găm, ánh mắt hắn lạnh căm, cầm dao cắm phập xuống, nháy mắt đâm vào đùi thái giám đại tổng quản, máu me phun ra, mặt Triệu Tuấn Hào lạnh tanh cầm cán dao xoáy tròn. Á, cơn đau nhói khiến Trần Chính Hoa bừng tỉnh cơn mê. Ông ta trợn tròn mắt, trong ánh lửa mỏng manh ông ta thấy được một đôi mắt lạnh lùng coi thường chúng sinh. Nghe giọng nói lạnh băng tựa như diêm la, Trần đại tổng quản, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cách chương.